Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chẳng những muốn giao người, còn phải bồi thường, dù là lấy một địch nhiều. Văn thú cùng bát túc ma đao càng đánh càng hăng, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong, nhưng là một khi tiếp tục như vậy nữa, cục diện đem về dần dần nghiêng về một phía. Các ngươi lấy nhiều khi ít, có phải hay không quá không công bằng? Tần Thư mở miệng, đồng thời cùng phần thiên tước nhỏ giọng giao lưu, mời đại lão hợp thời xuất thủ. Hiện tại trước mà luyện một chút văn thú cùng bát túc ma đao, gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Ha ha ha ha, công bình, Lý Đạo Hiền phình bụng cười to. Cái gọi là công bình, chẳng qua là cường giả đối người yếu thương hại thôi. Ngươi vẫn là an tâm đi đi. Bên cạnh hắn mấy người cười phụ họa, ghê tởm sắc mặt nhìn một cái không sót gì. Nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, làm đến càng nhiều vạn tượng tông đệ tử chạy đến, trong đó bao quát mấy cái tên trưởng lão. Nhìn thấy một màn này vẫn chưa ra mặt ngăn cản, đã Tần Thư lui ra tông môn, liền không có trọng mới trở về đạo lý, hiện tại lại tới trả thù, khiêu chiến vạn tượng tông đỉnh phong đệ tử, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Há, lời này thế nhưng là ngươi nói? Tần Thư nhàn nhạt trả lời một câu, biểu hiện rất bình tĩnh, cái này khiến nguyên bản cục thế đã định Liễu Minh, bỗng nhiên trong lòng máy động, dự cảm đến họp có chuyện không tốt phát sinh, hắn biến sắc. Muốn triệu hồi sủng thú, có thể không còn kịp rồi. Bạch Hạc đối thủ chỉ có văn thú, cả hai trên không trung vừa đi vừa về giao chiến. Hạc ré mãnh liệt, lông trắng bay tán loạn, tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho người thấy không rõ động tác. Không bao lâu, Bạch Hạc mỏ chim bén nhọn, cùng văn thú giác hút va chạm, như là sắt thép va chạm, tiếng vang chói tai. Giống như là hai thanh kiếm tại giao phong, mạo hiểm vạn phần, cuối cùng, văn thú tốc độ càng nhanh, giác hút xuyên thủng Bạch Hạc cánh, đột nhiên khẽ hấp, trong nháy mắt hút đi đại lượng huyết dịch, bụng có thể thấy được hơi hơi nâng lên, ẩn chứa trong đó huyết dịch, chính là Bạch Hạc máu trong cơ thể 2/3. Bạch Hạc phát ra một tiếng rên rỉ, lung la lung lay rơi xuống đất. Rốt cuộc không bay lên được. Của ta kiếng Hạc. Liễu Minh thất thanh kêu to, muốn xông tới đem sủng thú cứu trở về. Hoa, người sủng thú thật là mạnh, xem ra không cần bản vương xuất thủ đây. Phần thiên tước đứng tại Tần Thư bả vai xem náo nhiệt. Bát túc ma đao thi triển thiên phú lưỡi đao cuồng vũ, giết trọng giáp tê nghiêu toàn thân nhuốm máu, hai mắt đều bị chảm mù, giống một đầu con ruồi không đầu bốn phía đập vào, bén nhọn tê giác, đánh trúng vào quân đội bạn Bạch Ngọc Tượng. Cái này Lý Đạo Hiên cũng không cười nổi nữa, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm chiến trường. Ta trọng giáp tê nghiêu a, ánh mắt mù giống như là phế đi. Đáng chết Tần Thư, ta muốn ngươi chết. Hắn khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Sủng thú bị phế, hắn lòng đang rỉ máu, hận không thể thân thủ chém giết Tần Thư. Những người khác cũng là kêu khổ liên tục, chính mình ra đứng sủng thú bị đánh khó có thể hoàn thủ. Bát túc ma đao cánh tay vung vẩy kín không kẽ hở, căn bản khó có thể đối nó ra tay. Bọn họ sủng thú chỉ có một đầu, muốn là chết, chính mình thì muốn biến thành một người phế nhân. Làm can, tông môn tội nhân Tần Thư, dám can đảm ở vạn tượng tông môn miệng dương oai, vây xem trưởng lão nhìn không được, tông môn hạt giống muốn là ở đây thua với một người, truyền đi chẳng phải là muốn làm trò cười cho người khác. Sau đó đưa tay bên trong triệu hồi ra sủng thú, thân là trưởng lão, mỗi người đều có ít nhất 3 đầu bạch ngân cấp sủng thú. Bao hàm loại hình phòng ngự, loại hình công kích, nguyên tố hình yêu thú, các loại hình thú kỳ quái, hình thể to lớn sủng thú được triệu hoán mà ra, giống như một dòng lũ lớn, mặt đất đều chấn động, thế bất khả kháng, phóng tới Bát Túc Ma Đao. Dù là thân là thần thú, Bát Túc Ma Đao tạm thời cũng vô pháp một mình ứng đối. Như vậy mãnh liệt thế công, gặp này, Lý Đạo Hiên lại nhẹ nhàng thở ra, cái này, Tần Thư lại có năng lực, còn có thể lật ra bọt nước đến. Liễu Minh cũng nghĩ như vậy, có điều hắn xa xa nhìn chăm chú Tần Thư, phát hiện đối phương rất là bình tĩnh, cái kia loại dự cảm xấu, càng tăng thêm, rất nhanh, hắn dự cảm thành sự thật, đã các ngươi lấy nhiều khi ít, không có nửa điểm tông môn phong phạm, cũng đừng nói ta lấn phụ các ngươi. Tần Thư hô, mời phần thiên tước xuất thủ, tíu tíu. Phần thiên tước bay lên không trung, toàn thân dục hỏa, chỉ triển lộ ra hoàng kim thực lực ba động. Nó há miệng bên trong phun phun hỏa cầu, tại bạch ngân trong bầy thú nổ tung, lập tức thay đổi chiến cục. Cầm đầu vài đầu bạch ngân yêu thú bên ngoài thân cháy đen, bị tạc bay thật xa, ngã trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết. Hoàng kim yêu thú thực lực, bởi vậy có thể thấy được. Hoàng kim yêu thú, một đám người sợ choáng váng, ngẩng đầu nhìn bầu trời phần thiên tước, biểu lộ không nói ra được rung động, thì liền vạn tượng tông tông chủ cũng bị kinh động, chỉ thấy một đầu toàn thân vàng rực, như ngọn núi nhỏ hoàng kim tượng xuất hiện, hoàng kim cự tượng, hoàng kim cấp yêu thú, trên lưng nó đứng đấy một người, hắn người mặc kim sắc phục sức. Cả người da thịt hiện ra màu vàng kim nhạt, cái này là thông qua sủng thú lấy được năng lực, kim cương thể, làm đến tự thân đau thương bất nhập, phòng ngự lực vô cùng. Tông chủ, là tông chủ, một đám người bắt lấy tông chủ cái này sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thật sự là bị dọa phát sợ, làm tông chủ theo những nhân khẩu này bên trong, biết được phát sinh mọi chuyện về sau. Lúc này mới hướng Tần Thư nhìn qua, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước đây không lâu vẫn là vạn tượng tông một tên đệ tử, trở thành phế nhân lui ra sư môn về sau, bây giờ trở về lúc hai đầu bạch ngân sủng thú, càng là một cái hoàng kim sủng thú, để hắn rất khó tin tưởng, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào. Vạn tượng tông chủ mở miệng, không thể, Tần Thư trực tiếp cự tuyệt, ta muốn giết mấy người này. Hắn đưa tay từng cái chỉ hướng Lý Đạo Hiên, Liễu Minh, cùng vừa mới ra tay mấy người. Lý Đạo Hiên bị chỉ tê cả da đầu, dọa cho phát sợ, thẳng hướng tông chủ cầu cứu. Hừ, thật coi ta vạn tượng tông chả lẽ lại sợ ngươi. Vạn tượng tông chủ hừ lạnh. Hắn ngồi xuống hoàng kim cự tượng thét dài, chân trước trùng điệp rơi vào mặt đất, tại trên nham thạch cứng rắn, đập ra một cái hố nhỏ, thế mà phần thiên tước cũng không cam chịu yếu thế, khí tức lại tăng vọt, trực chỉ hoàng kim đỉnh phong, chỉ thiếu một chút thì đạt tới bạch kim, thị uy tính tại vạn tượng tông bay một vòng, muốn động thủ, có thể... Trước tiên đem ngươi tông môn đốt đi. Vạn tượng tông tông chủ sắc mặt khó coi. Ngồi xuống hoàng kim cự tượng e ngại lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên đang sợ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cho các ngươi thời gian một nén nhang. Giao ra người. Đồng thời còn phải bồi thường ta 100 viên bạch ngân yêu hạch. Coi như thôi. Nếu là không đồng ý. Vậy liền đánh đi. Tần Thư tại chỗ lên giá, ngoài định mức đưa ra vạn tượng tông bồi thường, 100 viên bạch ngân yêu hạch điều kiện, báo thù còn thuận tiện thăng cấp hệ thống, mà lại cửu nhân sau khi chết, sủng thú có thể dung hợp chi dụng, một công ba việc, về sau, hắn liền không nói, để Bát Túc Ma Đao chém đứt Lý Đạo Hiên sủng thú. Bạch Ngọc Tượng, trọng giáp tê nghiêu tay chân. Lại thu nhập sủng thú không gian nội bộ. Còn có Liễu Minh, mấy cái tên trưởng lão cùng đệ tử. Tất cả bạch ngân yêu thú. Cùng nhau chừng 9 cái. lại thêm sủng thú không gian một đầu ngân bối thương hùng. Cùng nhau thì có 10 đầu bạch ngân yêu thú, đủ để cho văn thú cùng bát túc ma đao, cùng một chỗ dung hợp tiến hóa. Đối diện, Lý Đạo Hiên thần sắc khẩn trương, vội vàng nói, tông chủ ngài có thể phải cứu ta a, không phải vậy có hại vạn tượng tông danh dự a, tông chủ không nên đem chúng ta giao ra a. Mới vừa rồi bị điểm danh mấy người bối rối nói, ồn ào, tất cả im miệng cho ta. Vạn tượng tông tông chủ chỗ thủng quát nói, không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là khai chiến, chính mình rất có cực lớn khả năng bị thua. Đến lúc đó chẳng những vạn tượng tông thể diện mất hết, càng là có bị diệt môn khả năng. Dù là may mắn chiến thắng, vạn tượng tông cũng phải chết thảm trọng, đến lúc đó bị còn lại thù địch tông môn chằm chằm thượng, hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, giao người, bồi thường, thỏa hiệp việc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục